quý vị đang theo dõi quyển sách Mô hình thuần phong, chiến lược kinh doanh và logic thương mại đằng sau một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất của tác giả Lưu Viễn Nghị. Sau đây sẽ là nội dung của chương 5. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 5. Sự phồn vinh của đế quốc, chiến lược hàng đầu cộng với thực hiện hàng đầu. Thương mại điện tử sẽ nuốt người. Cuộc chiến thương mại điện tử tạo ra sản phẩm kèm theo. Bắt đầu từ năm ngoái, luôn có thông tin cho rằng tập đoàn Thuần Phong đang tiến hành công tác thử nghiệm máy bay không người lái nhằm thực hiện vận chuyển đến những khu vực xa xôi. Được biết, máy bay không người lái do Thuần Phong Express tự chủ đầu tư nghiên cứu, khai thác, sử dụng thiết kế 8 cánh. Ở phía dưới có thiết kế khu vực chở hàng, chiều cao bay khoảng 100 mét. Bên trong máy bay không người lái có thiết kế hệ thống điều hướng. Nhân viên làm việc chỉ cần cài đặt trước lộ trình và địa điểm đến, máy bay không người lái sẽ tự động đến được nơi cần đến. Sau thử nghiệm, sai sót của máy bay không người lái chỉ nằm trong phạm vi 2 mét. SFS của lĩnh vực thương mại điện tử trong tập đoàn Thuần Phong còn đưa ra hàng loạt dịch vụ chuỗi cung ứng đối với các công ty thời trang. Ví dụ như Thuần Phong đã thiết lập 14 kho ở mấy thành phố trung tâm như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, v.v. Hàng loạt hành động của Thuần Phong không chỉ đã tạo ra tác động lớn trong lĩnh vực chuyển phát nhanh, mà còn trong cả lĩnh vực thương mại điện tử. Mọi người đều đang suy nghĩ liệu Thuần Phong muốn làm gì? Tiếp theo sau Thuần Phong, tiếp theo Thuần Phong còn có động tác gì nữa? Còn tác giả sẽ được quý vị giải mã và phân tích Thuần Phong, cung cấp tư liệu để học tập và học hỏi kinh nghiệm cho các công ty chuyển phát nhanh trong nước. Thuần Phong dùng 25% cổ phần để đổi lấy đầu tư, bỏ xa vòng bao vây thương mại điện tử của Jack Ma. Từ trước tới nay, lý giải của mọi người với Thuần Phong chính là Thuần Phong là một đối tượng không tiếp nhận đầu tư bên ngoài, không tính đến việc gia nhập sàn chứng khoán. Điều này có lẽ hai điều giới luật mà Phương Vệ, người sáng lập ra Thuần Phong, vẫn luôn tuân thủ. Nhưng từ tình hình thực tế hiện nay cho thấy, hai điều giới luật này đã bị phá bỏ một nửa. Trung tuần tháng 8 2013, các công ty Oceana Holding, China Merchant, Citic Capital, v.v. đã thuận lợi trở thành cổ đông mới và sở hữu 25% cổ phần của Thuần Phong. Hành động lần này của tập đoàn Thuần Phong đã khiến cho rất nhiều nhân sĩ trong ngành phải suy đoán rằng mọi người đều đang đặt giả thiết liệu động tác lần này của Thuần Phong có phải là hành động chuẩn bị tham gia sàn chứng khoán hay không. Thế nhưng sau đó, có nhân sĩ liên quan đã chứng thực rằng lần bơm vốn này không phải là đầu tư mang tính chất IPO. Có thể thấy, lần bơm vốn này vào Thuần Phong của ba nhà đầu tư chiến lược được thực hiện trong bối cảnh thay đổi khó lường, quần hùng tranh nhau nổi dậy của ngành chuyển phát nhanh trong nước. Cùng với sự phát triển không ngừng của kinh tế xã hội, mua hàng online đã bắt đầu trở thành một loại trào lưu thời thượng. Lĩnh vực thương mại điện tử đã chiếm một vị trí nhất định trên thị trường Trung Quốc. Do đó, là một ngành bổ trợ cho thương mại điện tử, ngành chuyển phát nhanh đã trở thành miếng bánh ngon mà ai cũng muốn giành lấy. Còn các nhà đầu tư thì đều muốn được san sẻ một phần béo bở trong lĩnh vực này. Và thế là đã xuất hiện hiện tượng các nhà tư bản đua nhau đầu tư vào công ty chuyển phát nhanh tư nhân. Theo tiết lộ của nhân sĩ có liên quan, ZTO Express và Quangfen Express đã lần lượt lập ra bản thời gian IPO của riêng mình và đang đẩy nhanh bước lên sàn chứng khoán. Nếu so sánh, nếu như việc bơm vốn của Thuần Phong không phải để chuẩn bị lên sàn chứng khoán, thì sẽ càng khiến cho mọi người đồn đoán không dứt. Phó Chủ tịch Tập đoàn Thuần Phong, ông Phương Lập Thuận đã từng nói rằng Thuần Phong tiếp nhận sự rót vốn của nhà đầu tư là một xu hướng thuận theo thời thế. Có người trong ngành đã tiết lộ với chúng tôi rằng Phương Vệ và ông chủ của Oriza Holding tuy đã quen biết nhau từ 3-4 năm trước, nhưng lúc đó cả hai vẫn chỉ là mối quan hệ xã giao, gặp gỡ bình thường. Còn hiện giờ, cả hai đã trở thành đối tác, hợp tác của nhau. Năm 2009, vào lúc khủng hoảng kinh tế, các công ty chuyển phát nhanh tư nhân của Trung Quốc gặp khó khăn và đã trải qua một đợt thanh trừng mới. Do cạnh tranh ngày càng gay gắt, rất nhiều công ty chuyển phát nhanh cạnh tranh không nổi, liên tiếp đối mặt với nguy cơ phá sản. ngay đến cả mấy ông lớn của ngành chuyển phát nhanh như Tứ Thông Nhất Đạt và Thuận Phong cũng phải đối mặt với áp lực chuyển đổi mô hình doanh nghiệp. Cho đến năm 2013, con đường kinh doanh của Tứ Thông Nhất Đạt mới dần dần đi vào quỹ đạo. Do lĩnh vực thương mại điện tử ngày một hưng thịnh, người tiêu dùng ngày càng trở nên ưa thích mua sắm trên trang Taobao, cho nên bưu chuyển phát nhanh của Taobao trở thành nghiệp vụ chính của Tứ Thông Nhất Đạt. Điều này tuy đã giúp cho Tứ Thông Nhất Đạt bước khỏi khó khăn về nguy cơ kinh tế, thế nhưng cũng chính điều này đã làm cho các công ty chuyển phát nhanh tư nhân ngày càng dựa chấm vào bưu kiện chuyển phát nhanh của Taobao và chịu sự chi phối của người khác. Đã từng có người thống kê rằng ở khu vực Hoa Đông có đến 60% nghiệp vụ của một số công ty chuyển phát nhanh là từ nguồn bưu kiện chuyển phát nhanh của Taobao. Tình hình đó như vậy sẽ gây ra một số vấn đề như sau. Một khi bị mất đi nguồn bưu kiện chuyển phát nhanh của Taobao, những công ty chuyển phát nhanh quá dựa vào Taobao sẽ mau chóng rơi vào nguy cơ khủng hoảng. Điều đáng tiếc là cho đến tận năm 2013, sau khi Jack Ma cho ra đời web Kanyao, một số công ty chuyển phát nhanh mới nhận thấy nguy cơ đó. Mặc dù công ty chuyển phát nhanh chẳng qua là chiếm hữu tượng trưng 1% cổ phần, nhưng nó lại có ý nghĩa rất sâu xa đối với web Kanyao. Nhân sĩ có liên quan đã chỉ ra rằng Kanyao chính là nhờ có sự ủng hộ của công ty chuyển phát nhanh nên mới có lý do chính đáng để xe kho vận chuyển thuận tiện cho việc lấy được đất đai nhiều hơn. Đây cũng là căn nguyên sâu xa tại sao Vương Vệ, ông chủ của tập đoàn Thuận Phong, lại duy trì khoảng cách với Jack Ma như vậy. Nhìn vào lịch trình phát triển của tập đoàn Thuận Phong để thấy rằng Thuận Phong là một công ty chuyển phát nhanh khởi nghiệp từ bưu kiện thương mại. Trong nhiều năm qua, Thuận Phong vẫn rất cảnh giác với bưu kiện của Taobao. Mặc dù Vương Vệ cũng biết rằng xu thế tương lai của thương mại điện tử sẽ không thể nghịch chuyển được, nhân viên làm việc của Thuận Phong Express cũng bày tỏ rằng sự tăng trưởng của bưu kiện thương mại điện tử rất nhanh chóng, nhưng bưu kiện của Taobao chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số lượng bưu kiện chuyển phát nhanh của Thuận Phong. Rất nhiều nhà phân tích Internet đã phân tích rằng sự thiếu vắng bóng dáng của Thuận Phong Express trong chiến lược Taobao có thể sẽ trở thành căn nguyên sâu xa khiến cho cuối cùng Thuận Phong sẽ rơi vào suy thoái. Nhưng các chuyên gia chuyên nghiên cứu logistics cho rằng nếu chỉ định nghĩa logistics là chuyển phát nhanh bưu kiện thì khó tránh khỏi nông cạn. Phải biết rằng một công ty logistics ngoài việc vận chuyển bưu kiện, không gian nghiệp vụ có thể triển khai còn rất lớn. Có chuyên gia đã chỉ rõ rằng sự vươn dài của chuyển phát nhanh chính là vận chuyển hàng lẻ, quy mô ước khoảng 700 tỷ nhân dân tệ, tiếp tục vươn ra các nhà giao dịch logistics tổng hợp. Thì đây là thị trường lên tới con số hàng ngàn tỷ đồng. Vận chuyển nghĩa rộng nhất là quản lý chuỗi cung ứng và giá trị của nó là không thể đo đếm được. Cho nên mới nói rằng Thuận Phong Express xa rời Taobao cũng không phải là không thể tìm kiếm được nguồn lợi khác. Mô hình Thuận Phong sẽ là phiên bản Trung Quốc của UBS. Ngay từ năm 2012, có người đã phát hiện ra rằng Thuận Phong Express lấy Vũ Hán làm căn cứ, chiêu mộ một lượng lớn lái xe, mua xe, thiết lập nên đội ngũ vận chuyển hàng hóa qua đường bộ của riêng mình. Liệu có phải Thuận Phong thực sự muốn làm chuyên chở hàng lẻ hay không? Rất nhiều người đã đưa ra dự đoán như vậy. Sau đó thì mọi người đã nhận thấy Thuận Phong Express bắt đầu vươn mình sang các lĩnh vực cũng giống như Phò Bạch Tuộc, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài. Nếu như bạn cảm thấy SFS, thương mại điện tử và cửa hàng tiện ích không đủ khiến cho đối thủ cạnh tranh coi trọng, vậy thì hành động tiếp theo sau của tập đoàn Thuận Phong sẽ đủ khiến cho các công ty trong ngành cảm giác được nguy cơ này. Tập đoàn Thuận Phong bắt đầu hướng sự chú ý sang thị trường nước ngoài, cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng cho công ty thời trang, thiết lập 14 kho ở các thành phố trung tâm như là ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, giải quyết được kho vận, đáp ứng được nhu cầu thượng nguồn, hạ nguồn của chuỗi cung ứng. Cho đến nay, tập đoàn Thuận Phong đã có 30 chiếc máy bay chở hàng, hơn 5.000 điểm giao dịch, hơn 150 trạm trung chuyển cấp 1, cấp 2 và hơn 10.000 xe vận chuyển, và đã thiết lập được một bố cục mạng điểm giao dịch có không gian rộng lớn, toàn diện, đồng thời dần dần hủy bỏ dịch vụ chuyển phát nhanh tiêu chuẩn quá, chuyển đổi mô hình sang phương án giải quyết logistics tổng hợp. Hiện nay, mô hình SFBS đã được vận hành bình thường ở 9 thành phố trên toàn Trung Quốc. Trong tương lai, SFBS sẽ còn tăng cường dịch vụ vận chuyển hàng đông lạnh. Theo nhân sĩ ngoài ngành, Thuận Phong Express chỉ chở vào 30 chiếc máy bay chở hàng, bao gồm 12 chiếc thuộc sở hữu và 18 chiếc thuê ngoài, đã có thể xưng hùng tranh bá trong lĩnh vực chuyển phát nhanh ở Trung Quốc. Nói một cách khác, Thuận Phong cho dù không có nghiệp vụ vận chuyển khác, chỉ dựa vào riêng công ty hàng không của mình cũng đã có thể chiếm được vị trí số 1 trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Năm 2002, sau khi trải qua cuộc vận động thu quyền, Thuận Phong đã áp dụng mô hình kinh doanh trực tiếp toàn diện. Tuy mô hình cạnh tranh trực tiếp có lợi cho việc quản lý thống nhất và nâng cao sức cạnh tranh thương mại, thế nhưng mô hình kinh doanh trực tiếp này cũng có điểm yếu riêng. Tuy rằng hàng năm Thuận Phong Express đều có thể có thu nhập hơn 20 tỷ nhân dân tệ, nhưng những thu nhập này đều do đội ngũ nhân viên đông đảo tạo ra. Đầu tư của Thuận Phong dành cho chi phí nhân lực tương đối lớn, hàng năm số người mà Phương Vệ phải phát lương lên tới hơn 100.000 người, thậm chí là hơn 200.000 người. Nếu so sánh, quản lý kinh doanh trước khi thu quyền tương đối nhẹ nhàng, mặc dù cạnh tranh của ngành chuyển phát nhanh đang ngày càng gay gắt, nhưng trụ sở chính của Thuận Phong vẫn có lợi nhuận. Hơn nữa, số người đòi hỏi trụ sở phát lương cũng chỉ có mấy chục ngàn người. Lúc này, Thuận Phong phải đối mặt với một sự lựa chọn, đó là hợp tác với Jack Ma, tiếp nhận những đơn hàng chuyển phát nhanh Taobao chỉ có 5 nhân dân tệ. Hơn thế, còn có khả năng thường xuyên xuất hiện bưu kiện chuyển phát nhanh miễn phí. Nhưng Thuận Phong làm như thế này có thể sẽ xuất hiện hai vấn đề như sau, chúng ta cùng phân tích. Một là, nếu hợp tác với Taobao, có nghĩa là Thuận Phong sẽ từ bỏ quyết sách chiến lược định vị thị trường ở phân khúc trung và cao cấp, gia nhập vào thị trường cấp thấp, mở ra cuộc chiến giá, chưa chắc đã thắng với đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, công ty chuyển phát nhanh liên kết tương đối khó khăn về mặt quản lý, nhưng nhìn từ phân bố điểm giao dịch, thì so với các công ty chuyển phát nhanh khác mà nói, họ càng phải linh hoạt hơn Thuận Phong, phạm vi bố cục cũng càng phải rộng lớn hơn. Hay là, nếu tập đoàn Thuận Phong muốn mở ra một chân trời ở lĩnh vực Taobao, thì phải áp dụng chiến thuật biển người. Nhưng đầu tư nhân lực của chiến thuật biển người tương đối lớn, không những không thể bù được đầu tư của Thuận Phong ở lĩnh vực hàng không, mà ngược lại sẽ làm gia tăng áp lực về vốn cho Thuận Phong. Rất nhiều nhân sĩ trong ngành đã cho rằng, dịch vụ chuỗi cung ứng mà Thuận Phong cung ứng cho ngành thời trang chỉ là một sự khởi đầu. Một khi Thuận Phong thành công ở ngành thời trang, sẽ chuyển sang các ngành khác. Và đương nhiên, hành động này của tập đoàn Thuận Phong cũng là học tập và mượn kinh nghiệm phát triển của các ông lớn quốc tế như UBS. Phó chủ tịch của tập đoàn Thuận Phong đã từng phát biểu rằng, tuy tập đoàn Thuận Phong đã làm thương mại điện tử, nhưng mục đích chính của Thuận Phong là tìm hiểu sâu hơn về thương mại điện tử, bởi vì chỉ có hiểu được nhu cầu thực sự của thương mại điện tử mới có thể phục vụ nó tốt hơn. Trong nội bộ của công ty, Phương Vệ đã đề xướng một triết lý được gọi là quan hệ bàn hàng. Ông cho rằng, bất kể là làm thương mại điện tử hay làm dịch vụ chuỗi cửa hàng cung ứng hoặc là dịch vụ kho vận đều phải có một loại ý thức bàn hàng. Tập đoàn Thuận Phong đã vươn vào bạch tuộc sang các lĩnh vực, nhưng rốt cuộc Thuận Phong muốn định vị bố cục nghiệp vụ của mình ở đâu? Hoặc có lẽ là ngay đến cả Phương Vệ cũng đều chưa nghĩ ra. Trong thông cáo báo chí, Thuận Phong Express cũng đã giới thiệu chung với mọi người rằng Thuận Phong đã bắt đầu chuyển đổi sang ngành dịch vụ hiện đại, đồng thời dần dần tập trung tài sản. Nhưng rốt cuộc Thuận Phong Express sẽ như thế nào, chưa ai dám đưa ra kết luận. Ngay đến cả Phương Vệ cũng bày tỏ rằng bản thân của ngành chuyển phát nhanh chính là sự phân khúc chi tiết thị trường vừa mới bắt đầu. Rất nhiều công ty chuyển phát nhanh khác vẫn còn ở trong giai đoạn quan sát. Doanh nghiệp muốn chuyển đổi mô hình sẽ cần đầu tư một lượng vốn lớn. Sự cải cách đổi mới nghiệp vụ trên nhiều phương diện của Thuận Phong khiến cho rất nhiều nhân sĩ trong ngành không hiểu. Huống chi là để cho một nhà đầu tư chưa từng tiếp xúc trong lĩnh vực này lý giải. Thế nhưng, nhà đầu tư cho rằng sự đầu tư của họ đều là nghiệp vụ trọng tâm của Thuận Phong. Hơn nữa, thứ mà họ đầu tư không chỉ là Thuận Phong Express mà là Phương Vệ. Bọn họ rất có lòng tin đối với Phương Vệ. Đối với tập đoàn Thuận Phong mà nói, sự bơm vốn chỉ là một bước đệm. Còn trước cuộc, Thuận Phong có thể đi được bao xa vẫn phải trông chờ vào Phương Vệ. thị trường hỗn loạn, tích hợp tài nguyên, bố cục lại thị trường. Phần đầu. Năm 2013, tập đoàn Thuận Phong, ông lớn của ngành chuyển phát nhanh tư nhân Trung Quốc, đã tiến hành lần quy động vốn đầu tiên trong lịch sử 20 năm kể từ khi thành lập. Con số vốn góp lên đến 8 tỷ nhân dân tệ. Thông tin này giống như ném một hòn đá lớn xuống mặt nước, khiến cho ngành chuyển phát nhanh vốn không yên ả càng đội sóng lớn. Trong lần huy động vốn này, tập đoàn Thuận Phong đã bỏ ra không quá 25% cổ phần, chuyển nhượng số cổ phần này cho 4 công ty khác, đó là Orisa Holdings, China Merchants, City Capital và J Capital. Do đó Thuận Phong đã trở thành một công ty đa nguyên hóa quyền cổ phần. Thế nhưng số vốn 8 tỷ nhân dân tệ này không phải là sẽ được sử dụng hết, mà rất có thể sẽ áp dụng phương thức thực hiện từng bước. Như vậy, tiếp theo sau, trọng tâm mà tập đoàn Thuận Phong tiến hành điều hành vốn chính là tích hợp quyền cổ phần và nghiệp vụ sau khi nhà đầu tư tham gia cổ phần. Theo đường lối tư duy thông thường, trọng tâm mà Thuận Phong thực hiện tích hợp chính là hình thành một sàn kiểm soát cổ phần, sau đó thuận theo quy trình quản lý, gia tăng kết hợp nghiệp vụ. Trong điều chỉnh hệ thống của Thuận Phong lần này, sàn kiểm soát cổ phần mà cơ quan đầu tư lựa chọn là công ty đầu tư Thái Hải. Đó là vì công ty đầu tư Thái Hải đã kiểm soát được nghiệp vụ linh hồn của công ty chuyển phát nhanh. Đó là nghiệp vụ thanh toán bên thứ ba cần cho hệ thống thông tin, trung tâm và thương mại điện tử mà Thuận Phong phát triển trong tương lai. Tiếp đó, cơ quan đầu tư sẽ chia bước để tiến hành điều chỉnh Thuận Phong. Đồng thời, tiền vốn tham gia cổ phần cũng sẽ từng bước được thực hiện. Tập đoàn Thuận Phong sẽ đưa nghiệp vụ của họ vào sàn kiểm soát cổ phần. Bước thứ nhất, điều chỉnh quan hệ quyền cổ phần giữa Vương Vệ, Vũ Quốc Cường và công ty đầu tư Thái Hải, tập đoàn Thuận Phong. Công ty đầu tư Thái Hải là sàn kiểm soát cổ phần của tập đoàn Tân Thuận Phong. Trước tiên cần phải giải quyết quan hệ cổ phần giữa nó và tập đoàn Thuận Phong. Từ sơ đồ năm 1 có thể nhận ra rằng cơ cấu quyền cổ phần của tập đoàn Thuận Phong ban đầu không hề rõ ràng. Đặc biệt là bản thân của Vương Vệ, ông vừa nắm giữ 99% cổ phần của tập đoàn Thuận Phong, lại cũng nắm giữ 99% cổ phần của công ty đầu tư Thái Hải, mà đầu tư Thái Hải còn có 1% cổ phần của tập đoàn Thuận Phong. Vì thế, để giải quyết cục diện hỗn loạn này, chiến lược mà cơ quan đầu tư áp dụng chính là biến công ty đầu tư Thái Hải thành công ty con 100% vốn của tập đoàn Thuận Phong. Quyền cổ phần của cổ đông hiện hữu của đầu tư Thái Hải sẽ đổi thành quyền cổ phần của tập đoàn Thuận Phong. Trong quá trình này, vấn đề mấu chốt chính là biến đổi 1% cổ phần của đầu tư Thái Hải do Vũ Quốc Cường nắm giữ thành cổ phần của tập đoàn Thuận Phong. Phương thức điều chỉnh cụ thể mà cơ quan đầu tư áp dụng thực ra tương đối phức tạp, có tất cả 4 lần chuyển nhượng và chia ra làm 3 bước để thực hiện. Cụ thể như thế này, chúng ta sẽ cùng phân tích. Ngày 9 tháng 5 2013, Vương Vệ lần lượt nhận chuyển nhượng 0,99% quyền cổ phần của đầu tư Thái Hải do Vũ Quốc Cường nắm giữ và 0,99% quyền cổ phần của tập đoàn Thuận Phong do đầu tư Thái Hải nắm giữ. Như vậy, tỷ lệ quyền cổ phần mà Vũ Quốc Cường nắm giữ của đầu tư Thái Hải nắm giữ của tập đoàn Thuận Phong đều trở thành 0,01%. Nhưng kết cấu quyền cổ phần sẽ không thay đổi. Ngày 13 tháng 6 2013, đầu tư Thái Hải đem 0,01% quyền cổ phần còn lại do mình nắm giữ của tập đoàn Thuận Phong chuyển nhượng cho Vũ Quốc Cường, hình thành nên kết cấu Vương Vệ, Vũ Quốc Cường đều nắm giữ 99,99% và 0,01% quyền cổ phần của tập đoàn Thuận Phong và đầu tư Thái Hải. Ngày 18 tháng 7 2013, tập đoàn Thuận Phong nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền cổ phần của đầu tư Thái Hải do Vương Vệ và Vũ Quốc Cường nắm giữ, khiến cho đầu tư Thái Hải trở thành công ty con 100% của tập đoàn Thuận Phong. Ngày 22 tháng 8, đầu tư Thái Hải đổi tên thành công ty hữu hạn cổ phần Thuận Phong, gọi tắt là Sun Fan Holdings. Thực ra còn có một phương pháp điều chỉnh tương đối đơn giản, đó là trước tiên Vương Vệ nhận chuyển nhượng 1% quyền cổ phần do Sun Fan Holdings nắm giữ của tập đoàn Thuận Phong. Sau đó Vương Vệ, Vũ Quốc Cường sẽ tăng vốn cho tập đoàn Thuận Phong bằng số quyền cổ phần mà họ nắm giữ của Sunfin Holdings. Và lúc đó, tỷ lệ quyền cổ phần sẽ được xác định là 99,99% và 0,01%. Lần chuyển nhượng này sẽ hoàn thành trong hai bước. Hơn nữa về mặt nộp thuế thu nhập, cả hai phương án đều cơ bản thống nhất. Bước thứ hai, bốn cơ quan đầu tư tham gia cổ phần vào Sunfin Holdings. Sau khi đã thiết lập xong Sunfin Holdings, các công ty đầu tư có thể căn cứ theo mức vốn bỏ ra để đầu tư cổ phần vào Sunfin Holdings. Tổng số vốn bỏ ra ước tính của bốn nhà đầu tư này là 1,92 tỷ nhân dân tệ, chiếm 24,506% quyền cổ phần của Sunfin Holdings. Trong đó, Orisa Sunfin, Jiquan Sunfin, Zhaoquan Holdings đều bỏ ra 600 triệu nhân dân tệ, chiếm giữ 7,658% quyền cổ phần của Sunfin Holdings. Jay Quyêu Hoang bỏ ra 120 triệu nhân dân tệ, chiếm 1,532% quyền cổ phần của Sunfin Holdings. Bước thứ ba, cải tổ lại nghiệp vụ chuyển phát nhanh trong nước. Nếu như chúng ta coi lần huy động vốn lần này của Thuận Phong là một bộ phim điện ảnh, vậy thì việc tham gia cổ phần của các nhà đầu tư chỉ là đoạn mở đầu của bộ phim điện ảnh đó mà thôi. Còn cả quá trình nghiệp vụ cụ thể nội bộ của Thuận Phong mới là tình tiết chủ yếu của bộ phim điện ảnh này. Nghiệp vụ chuyển phát nhanh trong nước của tập đoàn Thuận Phong chủ yếu được cấu thành bởi hai bộ phận. Đó là nghiệp vụ chuyển phát nhanh và nghiệp vụ thương mại. Hai bộ phận này lại có thể chia chi tiết thành nhiều nghiệp vụ. Nhưng giữa các nghiệp vụ hiện có của Thuận Phong thiếu sự phối hợp và hợp tác hiệu quả. Vì thế rất cần có một mặt bằng như Sunfin Holdings để thực hiện điều chỉnh chúng. Phương án điều chỉnh khả thi lớn nhất đó là trước tiên điều chỉnh bộ phận kinh doanh chuyển phát nhanh và hệ thống hỗ trợ hậu cần thuộc tập đoàn Thuận Phong, cải tổ hai bộ phận này thành chuyển phát nhanh Thuận Phong, điều chỉnh thương mại điện tử và công ty thanh toán bên thứ ba thành thương mại Thuận Phong, bảo lưu hàng không Thuận Phong và hạ tầng Thuận Phong, sau đó tăng vốn cho tài sản của tập đoàn Thuận Phong. Bốn nhà đầu tư sẽ dùng hình thức tăng vốn để gia nhập vào nghiệp vụ tài sản có liên quan của tập đoàn Thuận Phong. Bước thứ tư đó là cải tổ nghiệp vụ chuyển phát nhanh ở nước ngoài. Nếu so sánh quá trình điều chỉnh nghiệp vụ ở Trung Quốc của tập đoàn Thuận Phong thì việc điều chỉnh nghiệp vụ ở nước ngoài sẽ khó khăn hơn rất nhiều, bởi vì việc này chịu ảnh hưởng của ba phương diện. Thứ nhất, nghiệp vụ ở nước ngoài của tập đoàn Thuận Phong ngoài việc chịu sự kiểm soát của Vương Vệ thì tuyệt đại đa số quyền cổ phần đều do vợ của Vương Vệ nắm giữ. Thứ hai, công ty trong nước tăng đầu tư quyền cổ phần vào công ty ở nước ngoài. Điều này vẫn chưa có tiền lệ nào thành công ở Trung Quốc và thiết cả quy trình thao tác tương ứng. Thứ ba, ở nước ngoài, Thuận Phong có ba sàn kinh doanh là Thuận Phong nước ngoài HK, công ty Thuận Phong BVI và QQ Holdings BVI. Chủ thể nghiệp vụ phân tán hơn so với trong nước. Hơn thế nữa, điều kiện cho phép gia nhập của các quốc gia hoặc là khu vực khác nhau cũng như tình trạng mở cửa khác nhau. Tất cả những điều này ảnh hưởng đến việc điều chỉnh nghiệp vụ ở nước ngoài của Thuận Phong. Vì thế, phương thức khả thi khi mà Sunfin Holdings thực hiện điều chỉnh sẽ là dùng tiền mặt để mua lại. Có thể trước tiên sẽ cho các công ty đầu tư gia tăng đầu tư nắm quyền kiểm soát cổ phần ở giai đoạn đầu, thu mua lại tài sản ở nước ngoài do Vương Vệ và vợ của ông nắm quyền kiểm soát. Sau đó Vương Vệ lại dùng số tiền này gián tiếp rót vào Sunfin Holdings thông qua tập đoàn Thuận Phong. Sunfin Holdings tiếp tục thực hiện thu mua, cứ tuần hoàn như vậy cho đến khi vào việc thu mua hoàn thành, hoặc cũng có thể các công ty đầu tư sẽ trực tiếp cho Vương Vệ vay tiền. Hai bên cùng gia tăng đầu tư vào Sunfin Holdings với tỷ lệ như nhau, sau đó thu mua nghiệp vụ ở nước ngoài của Thuận Phong. Vì thế, sẽ điều chỉnh nghiệp vụ ở ngoài của Thuận Phong thuộc về Sunfin Holdings để kết cấu nghiệp vụ của Sunfin Holdings có thể hoàn thành. Đương nhiên, phương thức cải tổ nghiệp vụ ở nước ngoài được nhắc đến chỉ là dự đoán mà thôi. Còn về việc nó có thể thành lập hay không vẫn còn liên quan đến hai vấn đề chủ yếu. Vấn đề thứ nhất, khi Sunfin Holdings điều chỉnh nghiệp vụ ở nước ngoài của Thuận Phong, Vũ Quốc Cường không tăng vốn theo Vương Vệ. Vì thì xu thế tỷ lệ cổ phần của Vũ Quốc Cường ở tập đoàn Thuận Phong sẽ giảm. Mà điều này cũng có nghĩa là ông ta phải từ bỏ một phần lợi nhuận trong tình huống Sunfin Holdings lên sàn, dường như là không thiết thực với thực tế. Thứ hai, Do phương thức cải tổ của nghiệp vụ ở nước ngoài tương tự như cải tổ ở trong nước, hơn nữa mức giao dịch sẽ vượt xa con số 100 triệu đô la Mỹ, cho nên cần phải được ban ngành nhà nước có liên quan thẩm duyệt theo trình tự, mà điều này sẽ gây ra ảnh hưởng đối với tiến triển thời gian. Hơn nữa, bất kể là điều chỉnh nghiệp vụ trong nước hay là nước ngoài đều đòi hỏi phải nộp một khoản thuế thu nhập không nhỏ. Và đây cũng là một vấn đề mà tập đoàn Thượng Phong không thể không tính đến trong quá trình điều chỉnh. Bước thứ 5, lên sàn. Theo tình hình quốc tế hiện đây, bất kể là doanh nghiệp có tính chất gì, thì việc lên sàn đều là mục tiêu tất yếu. Tuy nhiên, sau khi các công ty đầu tiên rót vốn, việc điều chỉnh nghiệp vụ của tập đoàn Thượng Phong tồn tại vô số khó khăn có thể tưởng tượng nhưng khó lòng dự đoán. Thế nhưng, lợi ích có thể thực hiện sau khi lên sàn cũng chưa có sức hấp dẫn. Nếu tập đoàn Thượng Phong chuẩn bị lên sàn, thời gian sớm nhất cũng phải là sau năm 2018. Căn cứ theo tỷ lệ và giá cổ phần trở thành cổ đông, đường lối tư duy chia vốn thực hiện sau đó, thời gian để đưa tài sản và nghiệp vụ có liên quan của Thượng Phong vào Sun Fan Holdings là diễn ra trước cuối tháng 8 năm 2014. Nhưng để đảm bảo tính thanh thuận của công ty vốn đầu tư nội bộ Sun Fan Holdings, rất có thể Sun Fan Holdings sẽ lên sàn cổ phiếu A. Mà lên sàn cổ phiếu A cần phải có kết quả thành tích 3 năm và phải xem xét thời gian chờ đợi thẩm duyệt IPO. Thị trường hỗn loạn, tích hợp tài nguyên, bố cục lại thị trường, phần tiếp theo. Căn cứ theo kế hoạch đầu tư của Thượng Phong giai đoạn 2013-2015, tổng mức đầu tư dự tính của Thượng Phong ở 3 lĩnh vực lớn là công trình và thiết bị hạng đẳng, hàng không, hệ thống ước tính khoảng 7,5 tỷ nhân dân tệ. Con số này không có chênh lệch quá nhiều so với con số vốn huy động lần này. Thế nhưng huy động vốn của Thượng Phong lần này có phải là do thiếu tiền hay không? Hay là do không thể chi trả số tiền mở rộng dự án từ 2 đến 3 tỷ nhân dân tệ một năm? Một doanh nghiệp thông qua lợi nhuận và khấu hao, khấu trừ để dự trữ đầu tư bằng tích lũy nội bộ, căn cứ theo tình trạng khấu hao và lợi nhuận ước tính của Thuận Phong giai đoạn 2010-2012 sẽ thấy, vốn của Thuận Phong dùng đầu tư hàng năm có xu thế không ngừng gia tăng. Đến cuối năm 2012 đã đạt đến con số 1,969 tỷ nhân dân tệ. Căn cứ theo con số được cung cấp, trọng điểm đầu tư 3 năm của Thuận Phong là công trình và thiết bị hạng nặng, vì thế sau đó cứ mỗi năm đều có thể tích lũy khấu hao giảm trừ nhất định. Với sự hỗ trợ nghiệp vụ chuyển phát nhanh có thực lực của mình, mức dư vật giá như tiền mặt và tiền mặt cuối năm của Thuận Phong trong 3 năm gần đây đều luôn ở khoảng 2 tỷ nhân dân tệ. Năm 2010 cao nhất đạt gần 3 tỷ nhân dân tệ. Cho đến cuối năm 2012, tài sản của Thuận Phong đã đạt con số 12,742 tỷ nhân dân tệ, nợ 6,365 tỷ nhân dân tệ, tỷ lệ tài sản trừ đi nợ là 49,95%, khả quan hơn UBS, tương đương với FedEx, EMS. Tỷ lệ lưu động và tỷ lệ chuyển đổi nhanh của Thượng Phong khả quan hơn so với EMS, đối thủ cạnh tranh cùng ngành ở trong nước. Thông qua con số đã phân tích cho thấy, dường như Thượng Phong không hề thiếu tiền. Đặc biệt, hành động trả nợ 2,848 tỷ nhân dân tệ của Thuận Phong vào năm 2012 lại là sự giải thích có lợi nhất về tình trạng vốn rất khả quan của Thuận Phong. Vậy thì rốt cuộc tại sao Thuận Phong lại đột nhiên huy động một khoản vốn lớn đến như vậy? Chúng ta hãy cùng tiến hành phân tích các khả năng có thể xảy ra như sau. Dự đoán thứ nhất, đang quyền hóa quyền cổ phần. Do 4 công ty đầu tư góp vốn lần này vào tập đoàn Thượng Phong đều có một đặc điểm chung, tức là ngoài thực lực kinh tế lớn mạnh, họ đều có bối cảnh vốn nhà nước. Vì thế, giới ngoài ngành khó tránh khỏi suy đoán cho rằng Thượng Phong chỉ thu hút mấy công ty đầu tư này, đơn giản bởi vì dựa thế núi, núp bóng cây tìm bóng mát, tìm cho mình một chỗ dựa để phát triển. Chúng ta cùng tìm hiểu về những công ty tập đoàn này. Orissa Thượng Phong, hay còn gọi là Orissa Holdings, tiền thân là tập đoàn đầu tư sáng nghiệp Tô Châu. Nghiệp vụ trọng tâm bao gồm FOF, VC cấp nhà nước đầu tiên của Trung Quốc, quỹ đầu tư tiên sứ có quy mô lớn nhất của Trung Quốc và siêu thị tài chính công nghệ hàng đầu của Trung Quốc. Sichuan, Thuận Phong, hay còn gọi là Citic Capital, là một công ty cổ phần và quản lý đầu tư các khoản đầu tư thay thế chính. Nghiệp vụ trọng tâm bao gồm đầu tư trực tiếp, quỹ nhà đất, tài chính cấu trúc, quản lý tài sản và đầu tư sáng nghiệp, vốn quản lý vượt trên 4 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo là Shaoquan Holdings, hay còn gọi là China Merchants, tập đoàn doanh nghiệp lớn của nhà nước, trụ sở kinh doanh chính đặt ở Hồng Kông, nghiệp vụ chủ yếu phân bổ ở các thị trường mới nổi như là Hồng Kông, nội địa, Đông Nam Á. Cho đến cuối năm 2012, China Merchants có tổng tài sản là 392,083 tỷ nhân dân tệ, tổng tài sản quản lý là 3.590 tỷ nhân dân tệ. J Capital được ký thành lập tại Bắc Kinh năm 2011, vốn đăng ký ban đầu là 100 triệu nhân dân tệ. Người đại diện theo pháp luật là Lâm Triết Ngọc, nguyên phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Thương mại. Trong thời gian công tác tại Bộ Thương mại, Lâm Triết Ngọc chủ yếu phụ trách lập ra quy định luật về vốn nước ngoài đầu tư sáng nghiệp, cho thuê, phân phối. Một trong những thành tích chính là thiết kế và thực thi thí điểm mở cửa khu công nghiệp Tô Châu, hợp tác giữa Trung Quốc và Singapore. Trong 4 công ty đầu tư mà Thuận Phong thu hút lần này, có 2 công ty đăng ký ở Tô Châu. Trong đó, địa chỉ đăng ký của Orisa Holdings Tô Châu nằm trong khu công nghiệp Tô Châu. Từ bối cảnh có 4 công ty đầu tư này cho thấy, lần này Thuận Phong bỏ ra không quá 25% quyền cổ phần để thực hiện quy động vốn đích thực, là muốn dâng cơ hội đó để đưa Thuận Phong từ một công ty tư nhân thuần túy trở thành một công ty đa nguyên hóa quyền cổ phần có sức ảnh hưởng bởi vốn nhà nước tương đối lớn. Không những thế, nhìn lại quá trình phát triển của Thuận Phong, Vương Vệ cũng thực sự không phải là lần đầu tiên dùng phương pháp thay đổi quyền cổ phần để thích ứng với thay đổi thị trường. Tập đoàn Thuận Phong ban đầu là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Cổ đông duy nhất là Thuận Phong Express Trung Quốc và Thuận Phong Express Hồng Kông đổi tên thành. Tháng 9 năm 2010, tập đoàn Thuận Phong đã hoàn thành lần thay đổi quyền cổ phần đầu tiên của mình. Vương Vệ đã nhận 1% quyền chuyển nhượng cổ phần của đầu tư Thái Hải. Trong quá trình này, không chỉ có đầu tư Thái Hải, đối tượng mà Vương Vệ lựa chọn là một công ty trong nước mà bản thân Vương Vệ trước đó cũng đã từng từ bỏ thân phận cư dân Hồng Kông trở thành công dân lục địa Trung Quốc. Vì thế, thông qua thay đổi quyền cổ phần lần này, tập đoàn Thuận Phong đã biến từ một công ty có vốn đầu tư nước ngoài thành một công ty trong nước thuần túy. Vương Vệ làm như vậy là bởi vì năm 2009, Trung Quốc đã ban hành thực thi Luật Bưu chính nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Khoản 2, điều 51 của luật này quy định rõ rằng nhà đầu tư nước ngoài không được đầu tư kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh thừa tính trong nước. Vì thế nếu như tập đoàn Thuận Phong vẫn không chịu thay đổi tính chất doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thì chắc chắn lượng nghiệp vụ của Thuận Phong sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Trải qua đợt huy động vốn lần này, Vương Vệ đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tân Thuận Phong, Lâm Triết Ngọc của J Capital giữ chức Phó Chủ tịch, Vũ Quốc Cường đảm nhận chức Tổng Giám đốc. Còn các công ty đầu tư khác cũng cắt cử người đảm nhiệm chức ủy viên như Lâm Hướng Hồng của Orisa Thuận Phong. Quyền cổ phần của tập đoàn Thuận Phong đã thực hiện đa nguyên hóa. Dự đoán 2, lên sàn chứng khoán. Lần huy động vốn đầu tiên trong 20 năm kể từ ngày thành lập đã tạo ra làn sóng đồn đoán không ngớt trong ngành về việc Thuận Phong sẽ tham gia vào sàn giao dịch chứng khoán. Người trong ngành cho rằng hành động lần này của Thuận Phong chính là chọn đường để cho Thuận Phong tham gia sàn giao dịch chứng khoán. Mặt khác, kể từ khi tập đoàn Thuận Phong thành lập cho đến nay, tình hình phát triển vẫn luôn rất tốt, đã có ưu thế cạnh tranh rõ rệt trong ngành. Vì thế lên sàn dường như là chuyện đã nằm trong định liệu từ trước. Một mặt nữa, EMS, đối thủ cạnh tranh cùng ngành của Thuận Phong trong mấy năm qua luôn ráo riết chuẩn bị lên sàn. Tuy cuối cùng đã chủ động rút lui, nhưng Thuận Phong cũng rất có khả năng chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, thực lực của các công ty đầu tư góp vốn vào tập đoàn Thuận Phong lần này đều không thể xem thường được. Cho nên việc Thuận Phong lên sàn sau khi quy động vốn xem ra như có vẻ là một việc làm tất nhiên. Có điều theo thông tin mà người của tập đoàn Thuận Phong tiết lộ thì phân tích ở trên dường như không đúng với thực tế. Trong một lần trả lời phỏng vấn vào năm 2011, Vương Vệ, người sáng lập ra tập đoàn Thuận Phong, đã từng phát biểu rất rõ rằng mục đích lên sàn chính là một kiểu gom tiền. Tuy Thuận Phong cũng gom tiền, nhưng Thụ Phong sẽ không vì kiếm tiền mà lên sàn và cũng không thể lên sàn trong thời gian ngắn, bởi vì dưới áp lực cạnh tranh của bốn ông lớn trong ngành chuyển phát nhanh quốc tế, một khi lên sàn sẽ phải tiết lộ thông tin thương mại của mình và điều này sẽ bất lợi cho việc lên kế hoạch chiến lược của một công ty đang phát triển nhanh. Còn đối với các công ty đầu tư góp vốn lần này, Phó Chủ tịch Thuận Phong là Phương Lập Thuận đã nói rằng điều mà chúng tôi xem trọng là sự thừa nhận của họ đối với việc chiến lược, phát triển và tình trạng ở giai đoạn hiện nay của Thuận Phong. Sẽ không ép Thuận Phong lên sàn, không yêu cầu hủy niêm yết, không gấp để phải có tiền mặt ngay. Lần góp vốn lần này chủ yếu là ba công ty đều chấp nhận mục tiêu chiến lược và phương hướng kinh doanh của chúng tôi. Cộng thêm với sự lựa chọn thị trường, số tiền quy động vốn cũng được hai bên đồng thuận, sau đó mới hợp tác cùng với nhau. Hơn nữa, trong thỏa thuận ký kết giữa Thuận Phong với những công ty này cũng đích thực không có điều khoản liên quan đến việc lên sàn. Dự đoán 4. Dọn đường để tham gia thị trường quốc tế. Tuy phải đối mặt với áp lực cạnh tranh khốc liệt, nhưng lần quy động vốn lớn lần này của Thuận Phong dường như không phải xuất phát từ nguyên do thiếu tiền. Nếu như không phải là trực tiếp dự định lên sàn, như vậy, ngoài việc tăng cường nguồn tài nguyên trung tâm của mình, tập đoàn Thuận Phong có thể vừa bước một bước quan trọng trong chuyển đổi mô hình chiến lược trọng đại, lại vừa có thể tiến quân ra thị trường quốc tế với bối cảnh giữ vững được nghiệp vụ trong nước. Hiện nay, thị trường chuyển phát nhanh trong nước của Trung Quốc đang sa lầy vào cuộc chiến cạnh tranh về giá. Hoàn cảnh thị trường phức tạp, tỷ lệ lợi nhuận thấp. Để tìm kiếm điểm tăng trưởng mới, vài năm gần đây, các công ty chuyển phát nhanh trong nước của Trung Quốc cũng đua nhau xuất ngoại. Trong đó, các công ty chuyển phát nhanh trong nước như là Thuận Phong, ETO Express, STO Express đều đã bắt đầu phát triển mạng lưới ở nước ngoài và hợp tác với các công ty bưu chính ở nơi sở tại mở rộng mạng lưới. Năm 2013, ở Trung Quốc đã có hơn 10.000 công ty chuyển phát nhanh. Trong đó, các công ty được cấp phép kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh quốc tế đã tăng từ con số 236 năm 2010 lên đến 371 năm 2013. Là một công ty đầu ngành của ngành chuyển phát nhanh trong nước, mục tiêu của tập đoàn Thuận Phong từ trước tới nay đều chưa đáp ứng được thị trường trong nước, trở thành một công ty chuyển phát nhanh nổi tiếng thế giới như FedEx mới là mục tiêu cần phải theo đuổi và chưa bao giờ ngừng nghỉ của Thuận Phong. Lần này, Thuận Phong đã thực hiện đa nguyên hóa quyền cổ phần bằng cách huy động vốn. Đây là hành động rất có lợi cho việc quốc tế hóa doanh nghiệp. Hiện nay, mạng lưới quốc tế của Thuận Phong đang từng bước được hoàn thiện, đã khai thông dịch vụ chuyển phát nhanh ở Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Úc, Trung Hoa Đại Lục, Hồng Kông, Macau và Đài Loan, đồng thời không ngừng mở rộng thị trường cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ. Thế nhưng công ty chuyển phát nhanh trong nước làm nghiệp vụ chuyển phát nhanh quốc tế đòi hỏi phải đầu tư nhiều và bỏ ra nhiều công sức. Công ty chuyển phát nhanh trong nước bước ra thị trường quốc tế, ngưỡng ngành cao đòi hỏi phải có kinh nghiệm kinh doanh tại nơi sở tại, có đội ngũ kinh doanh và hạ tầng cơ sở hoàn thiện, cũng như tỷ lệ phủ sóng mạng lưới nhất định mới có thể tham gia nghiệp vụ chuyển phát nhanh quốc tế. Mà China Merchants Group, một trong những công ty đầu tư góp vốn vào Thuận Phong lần này, đã đầu tư tham gia cổ phần vào 20 dự án cảng ở các nơi, là nhà kinh doanh bến cảng công cộng lớn nhất ở Trung Quốc. Mà điều này có thể sẽ vô cùng có lợi cho việc giải quyết xây dựng trạm trung chuyển thu gom đất của Thuận Phong. Quý vị vừa theo dõi xong nội dung phần 1 nằm trong chương 5 của quyển sách Mô hình Thuận Phong, chiến lược kinh doanh và logistics thương mại đằng sau một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất của tác giả Lưu Vĩ Nghị. Mời quý vị đón nghe tiếp phần 2 nằm trong chương 5 của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn.